Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3244, chương 3242, Tân Tú Bảng cùng Mỹ Nhân Bảng. Nương theo lấy thời hạn nửa năm càng ngày càng gần, Thiên Thần Thành cũng càng ngày càng náo nhiệt. Tất cả khách sạn, bao quát đằng sau xây dựng thêm khách sạn những này, còn có một số dân trạch toàn bộ trụ đầy võ giả. Tất cả tửu lâu ăn tứ những này mỗi ngày đều ngồi đầy võ giả. Trên đường cái ngựa xe như nước, đều muốn ngăn chặn mỗi ngày tửu lâu ăn tứ những này náo nhiệt nhất. Vô số võ giả vây tụ cùng một chỗ thảo luận các loại chủ đề. Tỷ như Lục Ly lúc nào đến a? Sao hiện nay ngày lại có ai đi cùng Diên tiểu thư cầu ái a? Tỷ như Hổ Viêm công tử hôm nay lại đùa tiểu thư nhà nào? Tỷ như cái nào đó đóa hoa giao tiếp tiểu thư, hôm nay lại đi trêu chọc người công tử kia. Tỷ như đêm qua hai cái công tử vì cái nào đó tiểu thư tranh giành tình nhân. Ra tay đánh nhau mỗi ngày đều có vô số tin tức tại truyền bá. Tửu lâu ăn tứ loại này địa phương truyền bá tin tức là nhanh nhất. Nhất là trong khoảng thời gian này toàn thành đều chú ý tới. Tin tức lưu truyền nhanh hơn. Hôm nay có một đạo tin tức tại lưu truyền, hơn nữa còn lưu truyền đến thật nhanh. Đạo này tin tức cũng phi thường có tranh luận tính, đưa tới thành nội phi thường kịch liệt thảo luận. Tin tức này là có một cái tự xưng thiên loạn lão nhân, thần bí võ giả. Ban bố một cái thiên loạn tân tú bảng, còn có một cái thiên loạn mỹ nhân bảng. Cái này tân tú bảng cùng mỹ nhân bảng gần như đem thiên loạn tinh vực thế hệ tuổi trẻ cường giả cùng mỹ nhân đều một mẻ hốt gọn. Cái này bảng danh sách làm hữu mô hữu dạng, nhìn tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Tân tú bảng hạng nhất liền là cái kia siêu cấp yêu nghiệt, niên kỷ còn không có đạt tới 6.000 tuổi, chiến lực liền có thể so cầu vòng vũ, được công nhận siêu cấp yêu nghiệt. Tương lai rất có hy vọng trở thành đại viên mãn cường giả. Khúc Phu, cái này một vị là một cái lão ma hậu đại. Bất quá cái này lão ma bị cửu nhân giết chết. Loại trừ Khúc Phu bên ngoài, toàn tộc đều bị giết tuyệt. Cái này Khúc Phu rơi vào một cái tuyệt địa bên trong. Cửu gia cho là hắn chết rồi. Lại không nghĩ rằng hắn ở bên trong tu luyện 3.000 năm. Chờ sau khi ra ngoài chiến lực trực tiếp đạt đến Thánh Hoàng Trung Kỳ. Đồng thời còn có được mấy loại rất biến thái sát chiêu. Hắn sát nhập vào cửu gia tộc đàn bên trong. Một mình diệt cửu gia nhất tộc. Đánh chết 10 cái Thánh Hoàng. Hơn 1 vạn tộc nhân. Sau đó hắn bị một cái khác đại tộc truy sát. Cửu tử nhất sinh. Cuối cùng bị một cái tuyệt thế lão ma cứu. Thu làm quan môn đệ tử, bị cái này tuyệt thế lão ma điều giáo hơn 2.000 năm. Khúc Phù chiến lực càng ngày càng kinh khủng, nghe nói hắn còn cùng một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến đấu một trận. Kháng trụ cường giả này 10 chiêu, không có người hoài nghi Khúc Phù thiên phú, có mấy cái cường giả còn tại trường hợp công khai nói rõ. Khúc Phù mấy ngàn năm bên trong đem rất có thể trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tương lai trở thành đại viên mãn cường giả cũng phi thường có khả năng. Bài danh thứ hai là không phải Diên tiểu thư, mà là một cái khác siêu cấp đại tộc công tử, Nhạc tộc thiếu tộc trưởng, Nhạc Phong, đây cũng là một cái viễn cổ đại tộc, là theo tứ trọng thiên hạ tới, lịch sử lâu đời. So yểm tộc không sai biệt lắm bao nhiêu, Nhạc Phong đã có thể trở thành thiếu tộc trưởng, chiến lực có thể thấy được lốm đốm, tương lai trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khả năng phi thường lớn. Nếu không cũng không có khả năng trở thành thiếu tộc trưởng. Bài danh đệ tam mới là Diên tiểu thư, đằng sau còn có một số công tử, hết thảy đầy 10 cái. Cái này 10 cái đều là thiên loạn tinh vực tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mỗi một cái đều là như sấm bên tai cường giả. Mỹ nhân bảng đệ nhất tự nhiên là Diên tiểu thư. Thứ hai là một cái đại tộc tiểu thư. Bảng danh sách này đồng dạng đầy 10 cái, mỗi một cái đều là thiên loạn tinh vực phi thường nổi danh đỉnh cấp tiểu thư mỹ nhân. Hai cái này bảng danh sách rất nhanh lưu truyền ra đến. Đồng thời dùng thật nhanh tốc độ hướng hồng tộc sở hữu thành trì lưu truyền. Đoán chừng không được bao lâu hội sẽ truyền khắp toàn bộ thiên loạn tinh vực. Không cần hoài nghi, hai cái này bảng danh sách vẫn là có nhất định tính quyền uy. Chí ít không có đem lục ly loại này đứng vào tân tú bảng 10 vị trí đầu. Không có đem một cái chưa từng nghe nói võ giả đứng vào 10 vị trí đầu. Không có đem một cái sửu nữ đứng vào mỹ nhân bảng. Sở dĩ cái này bảng danh sách vẫn là có nhất định có độ tin cậy. Cái này 10 cái thiên tài cùng 10 cái mỹ nhân đều có tư cách thượng bảng. Giống như cái này bảng danh sách bên trong có một tên mọi người không đồng ý võ giả hoặc là mỹ nhân, vậy cái này bảng danh sách tuyệt đối không ai xem đều sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ là cái này tân tú trên bảng 10 cái võ giả cũng không có tương hỗ so qua võ. Ai mạnh ai yếu, cái này ai biết a, còn như mỹ nhân, mỗi cái võ giả thẩm mỹ cũng không giống nhau. Ngươi hiểu được đẹp, những người còn lại cũng không hiểu được đẹp. Sở dĩ cái này bảng danh sách xếp hạng cũng rất dễ dàng gây nên tranh luận. Toàn thành nhiệt nghị, tiếp lấy toàn bộ tiên hồng giới đều tại nhiệt nghị. Tự liền hồng tộc tộc vương cùng đại nguyên gia đến tin tức về sau. Cũng phân tích một chút bảng danh sách. Có khác nhau thượng bảng cường giả cùng mỹ nhân bọn họ ngay từ đầu có chút đắc chí. Nhưng rất vui vẻ cảm giác không đúng vị. Dựa vào cái gì khúc phù xếp số 1, dựa vào cái gì ai ai ai tại phía trước ta, dựa vào cái gì ta sắp xếp vị trí cuối, còn có những cái kia mỹ nhân càng là khó chịu. Cái này trên bảng danh sách mỹ nhân mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Không có một tia tì vết, loại trừ thân phận địa vị tu vi có khác nhau bên ngoài. Bản thân dung mạo đều là tuyệt đỉnh, chỉ là khí chất khác biệt thôi. Coi như Diên tiểu thư thiên phú kinh người, bối cảnh nghịch thiên, còn lại tiểu thư cũng không nhất định chịu phục. Cho rằng nàng tính khí không đủ ôn nhu, nơi này không tốt, nơi đó không tốt, không phục nàng xếp tại mỹ nhân bảng đệ nhất. Đây là lên bảng, muốn biết lần này thế nhưng là tới gần ngàn cái công tử cùng tiểu thư a. Cái này tân tú bảng cùng mỹ nhân bảng lại chỉ là đẩy 10 hạng đầu. Còn có đếm không hết công tử cùng tiểu thư không có thượng bảng. Nếu như là bình thường, đây cũng là thôi. Rất nhiều công tử cùng tiểu thư cười cười liền sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ toàn bộ đều hội tụ tại thiên thần thành nội. Mỗi ngày còn có các loại yến hội. Rất nhiều công tử tiểu thư đều sẽ tập hợp một chỗ. Giờ phút này toàn thành đều đang nghị luận bảng danh sách này. Cái này khó tránh khỏi để những cái kia không có thượng bảng công tử cùng các tiểu thư trong lòng khó chịu, trong lòng cũng đều có sinh ra một cỗ oán khí. Đương nhiên, những công tử này cùng tiểu thư thời gian ngắn chắc chắn sẽ không nói cái gì. Các nàng còn không đến mức như vậy không có phong độ. Làm trên yến hội trò chuyện lên việc này, các nàng sẽ còn mặt ngoài chúc mừng những cái kia thượng bảng các công tử tiểu thư. Nhưng trong lòng khẳng định mắng lên hoa. Việc này hò hét ầm ĩ nghị luận 3 ngày sau đó. Lần nữa có một ít tin tức truyền tới. Tỉ như cái nào đó công tử công khai nói. Tân tú bảng bài danh thứ 8 vị kia. Hắn một cái tay liền có thể chụp chết. Cái này bảng danh sách liền là một cái phân chó bảng danh sách một cái khác tiểu thư nói bài danh. Mỹ nhân bảng bài danh thứ 5 vị kia tiểu thư liền là một cái tổ ong vò vẽ. Đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, ai cũng có thể làm chồng. Có tư cách gì bên trên mỹ nhân bảng những tin tức này nhất là kinh bảo. Truyền khắp cũng nhanh nhất, đều không biết từ chỗ nào truyền tới. Trong nháy mắt tựu truyền khắp toàn thành, giờ phút này cự ly thời hạn nửa năm còn có nửa tháng. Trung võ giả chính nhàm chán đâu, có dạng này kinh bạo tin tức, lập tức để thành nội đám khán giả đều này, tải, người hữu tâm, chủ đạo phía dưới. Các loại lời đồn bắt đầu bay đầy trời. Tỷ như vị kia bài danh thứ 5 tiểu thư cùng cái nào đó công tử có một chân. Tỷ như tiểu thư này cùng cái nào công tử giã hợp. Lại tỷ như cái nào đó công tử nghe nói muốn cùng tân tú bảng bài danh thứ 5 công tử quyết đấu, muốn chứng minh thực lực của hắn, chứng minh hắn mới có được tân tú bảng 5 vị trí đầu tư cách. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên thần thành có một loại muốn nổ cảm giác. Bản thân tự tụ tập nhiều như vậy quần chúng, tụ tập nhiều như vậy bữa các công tử tiểu thư, nơi này chính là một cái thùng thuốc nổ. Hiện tại mơ hồ có muốn nổ khuynh hướng thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.